Quái vật thấy ta đều run bần bật. Tác giả, Chóc Thủy Mẫu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 106. 106, đệ 106 chương. Bao vây lấy như kim loại cứng rắn giáp sát thon dài hắc chảo ở nháy mắt phát ra tiếng vang thanh. Thúy, theo sau liền, lạch cạch một tiếng té rớt đến trên mặt đất. Vỡ vụn móng tay bắn khởi vô số chết đi ong mật ngươi. Ngươi là, nữ vương ong sắc mặt trắng bệch, đỉnh đầu râu kịch liệt run rẩy lên, cánh tay đứt gãy mặt cắt chỗ đang điên cuồng mà trào ra đại. Lượng máu tươi, nàng lại giống không có cảm giác đau dường như, thậm chí không có cúi đầu xem một cái chính mình miệng vết thương. Chỉ là cắn răng nhìn chằm chằm khẩn trước mắt thiếu nữ, không biết có phải hay không nàng ảo giác. Nàng tựa hồ ở thiếu nữ quanh thân thấy được như ẩn như hiện nhàn nhạt xương đen, có lẽ là nàng xuất hiện ảo giác, nhưng là cái này lệnh người không rét mà run tà ác hơi thở. Như thế nào, rất quen thuộc sao? Úc Thâm trong mắt dâng lên nồng hậu hứng thú, nàng hiện tại đã biết. Chính mình là một cái chất hỗn hợp, thực tâm quỷ có thể cảm giác đến nàng hơi thở, như vậy nữ vương ong đâu? Nàng hay không cũng có thể cảm giác đến chính mình, từ những cái đó ong mật phản ứng tới xem, ít nhất căn cứ chúng nó bản năng là có thể phân chia ra nàng cùng nhân loại bình thường, chúng nó không có công kích nàng, nhất định là bởi vì, gen duyên cớ quen thuộc. Nữ vương ong theo bản năng mà lui về phía sau một bước, nàng phát ra một tiếng chào phúng cười nhạo, đỏ đậm hai tròng mắt liếc xéo Úc Thâm. Há ngăn là quen thuộc a nga. Nhìn dáng vẻ còn có sâu xa đâu, Úc Thâm gật gật đầu. Động tác mềm nhẹ mà đem Lâm vào hôn mê dụ kỳ phóng bình trên mặt đất. Lúc này đã không có ong mật dám vây tụ ở bọn họ bên người. Chỉ cần nàng không rời đi dụ kỳ quá xa, liền sẽ không có ong mật lại đến tập kích hắn, ta mặc kệ ngươi muốn làm sao. Cũng mặc kệ ngươi hay không ở vào cái gọi là động dục kỳ, Úc Thâm tiến lên một bước. Cùng nữ vương ong bảo trì không đủ một mét khoảng cách. Nàng thanh âm bình tĩnh, nghe không ra cảm xúc. Ta nói rồi, chỉ cần ngươi có thể thu hồi ngươi ong mật, ta sẽ không làm khó dễ ngươi. Hừ, nữ vương ong cười lạnh. Các ngươi nhân loại khi nào nói qua nói thật, đầy miệng nói dối giống chuyện thường ngày giống nhau. Ngươi cho rằng ta còn sẽ trở lên các ngươi đương. Lúc trước tin vào Kabbala đám kia người chuyện ma quỷ, thành thành thật thật mà đãi ở Kabbala vì nàng chuẩn bị buồng ong. Kết quả quay đầu đã bị đám kia hỗn đản tiêm vào một loại kỳ quái dược tề. Đường trường lâm vào ngủ say, cho tới bây giờ mới tỉnh lại, nàng cũng sẽ không phạm loại này chuyện ngu xuẩn, ta biết ngươi bị đã lừa gạt, ta cũng sẽ nỗ lực làm ngươi tin tưởng ta không có lợi dụng lừa gạt ngươi tính toán. Nhưng ngươi nhất không nên làm chính là thương tổn bằng hữu của ta. Cái này làm cho ta ý thức được, Úc Thâm khe khẽ thở dài. Mày đẹp nhíu chặt, nhìn qua có chút ưu sầu, không cần vọng tưởng đối ta nói cái gì đạo lý lớn tới thuyết phục ta. Vô dụng, nữ vương ong ánh mắt mỉa mai, nàng hai cánh bị nhổ, còn thiếu một móng vuốt. Toàn thân dính đầy vết máu cùng ong mật dịch thể, nhưng lại như cũ không tổn hao gì mỹ lệ, ngược lại càng nhiều một phần ngông cuồng uế, loạn tàn khuyết mỹ cả mơ siêu, ngươi suy nghĩ nhiều. Úc Thâm cũng cười, phong khinh vân đạm mà thổ lộ lời nói, ta chỉ là ý thức được, đối đãi ngươi loại này kẻ điên, ngay từ đầu liền không nên lãng phí miệng lưỡi, nữ vương ong sắc mặt đột biến. Nàng bay nhanh về phía sau né tránh, nhưng Úc Thâm tốc độ càng mau, không đợi nữ vương ong rời khỏi an toàn khoảng cách, Úc Thâm đã như một đạo tia chớp thuần di đến nữ vương ong phía sau, ta nói rồi đi. Ta sẽ đối với ngươi áp dụng cưỡng chế thủ đoạn, thiếu nữ ở nữ vương ong bên tai nhẹ nhẹ nói. Nữ vương ong đồng tử kịch liệt mở rộng, từ phía sau xâm nhập mà đến nguy hiểm hơi thở nháy mắt đem nàng bao vây lại. Kích khởi nàng toàn thân nổi da gà, nàng đã không chỗ nhưng trốn. Úc Thâm nâng lên tay phải, cầm nữ vương ong đỉnh đầu hai căn râu, sau đó đột nhiên một rút, nữ vương ong tức khắc đau đến thét chói tai ra tiếng a a. Đau, đau quá, cách a a a, dâu bị rút đoạn, nữ vương ong lần đầu tiên phát ra như thế tê tâm liệt phế thanh âm. Nàng toàn thân kịch liệt run rẩy, phảng phất đặt mình trong với lạnh vô cùng bên trong, Úc Thâm không có đoán sai. Cùng cánh, móng vuốt so sánh với, này đối dâu mới là nữ vương ong quan trọng nhất bộ vị, hiện tại ngươi có thể ngoan ngoãn nghe lời. Sao, Úc Thâm biểu tình lạnh băng. Uể oải trong ánh mắt tràn ngập không thú vị, hai chữ. Tựa hồ trước mắt cái này dị thường thét chói tai cuồng nộ đều cùng nàng không quan hệ. Cũng không thể nhắc tới nàng một tia hứng thú cùng nhiệt tình, nếu dụ kỳ lúc này tỉnh nói. Nhất định sẽ kinh ngạc nàng phản ứng, tuy rằng Úc Thâm tính cách thực lãnh đạm. Nhưng nàng còn không đến mức như thế máu lạnh tàn nhẫn, nàng hiện tại trạng thái rất kỳ quái cũng. Thực xa lạ. Có lẽ liền nàng chính mình đều không có nhận thấy được ngươi tưởng bờ. Nữ vương ong đau đớn đến hai chân đều đang run rẩy, nhưng ngoài miệng còn ở cậy mạnh, nàng thân hình nhoáng lên đột nhiên té ngã trên đất, lại không có một con ong mật bay qua tới bảo hộ nàng, Úc Thâm ý thức được. Nữ vương ong là dựa vào kia đối dâu thao tác ong mật. Hiện tại dâu không có. Ong mật cũng liền như ruồi nhặng không đầu mất đi khống chế cùng mục đích. Chỉ có thể dựa vào sinh lý bản năng thoát đi cái này lệnh chúng nó sợ hãi địa phương, ngươi hẳn là. May mắn chính mình còn có điểm tác dụng, bằng không ngươi hiện tại đã chết, Úc Thâm nhắc tới nữ vương ong cổ áo. Thanh âm phảng phất tôi hàn băng, nói, như thế nào mới có thể làm hắn tỉnh lại. Bị ong mật chập đến bất tỉnh nhân sự đến nay không có thức tỉnh thị dân có khối người. Úc Thâm lo lắng dụ kỳ cũng sẽ giống bọn họ giống nhau. Nàng tin tưởng nhất định có biện pháp có thể cho dụ kỳ trước tiên tỉnh lại. Mà biện pháp này chỉ có nữ vương ong sẽ biết, nữ vương ong suy yếu mà giơ lên một cái sung sướng. Tươi cười, đứt quãng mà nói, đương nhiên là, khụ, cùng ta giao phối lạp, người cái này. Phẫn nộ Úc Thâm đem nữ vương ong hung hăng ném tới trên mặt đất. Nữ vương ong thấy chính mình thành công chọc giận đến Úc Thâm. Ngăn không được mà cuồng tiếu lên, ha ha ha, ha ha ha ha ha. Trừ bỏ giao phối, không có bất luận cái gì biện pháp, có thể đánh thức hắn. Ngươi không ngại nói liền, chậm rãi chờ, vẫn luôn chờ đến hắn chết đi. Ngông cuồng tiếng cười vang vọng toàn bộ phòng. Úc Thâm trong lòng lửa giận càng lúc càng thịnh, bất chi bất giác chung nàng tay phải đã ngưng tụ thành chảo trạng. Đang muốn hướng nữ vương ong ngực thang đánh tới, mấy cây đen nhánh dây thép đột nhiên xuất hiện ở Úc Thâm trước mắt. Giống linh hoạt xà nháy mắt đem trên mặt đất nữ vương ong bao quanh bó trụ. Nhân tiện phong bế nàng miệng, tiếng cười đột nhiên im bặt. Toàn bộ thế giới đều an tĩnh, Úc Thâm giật mình. Chậm rãi thu hồi tay phải, nàng vừa rồi hảo táo bạo, chỉ cần rót vào nàng thể, dịch là được, hình người sư đi đến Úc Thâm trước mặt. Trong sáng sâu thẳm đôi mắt gắt gao nhìn chăm chú nàng, không thể lại làm nữ vương ong chọc giận hắn. Tiểu gia hỏa, Úc Thâm nâng lên mặt nghi hoặc mà nhìn về phía hình người sư. Thể, dịch, loại nào thể, dịch, nước bọt, nước mắt, đều có thể. Không phải đơn chỉ ngươi tưởng cái loại này, hình người sư khóe môi hơi hơi dơ lên, Úc Thâm trắng. Nõn bên tai nháy mắt nhiễm nhàn nhạt đỏ ửng. Ngoặc kép, ta tưởng chính là ngươi nói này đó, đúng không? Hình người sư ánh mắt ở thiếu nữ trên mặt không tiếng động lưu luyến. Lộ ra cười như không cười hài hước, Úc Thâm bị chọc phá tâm tư. Xấu hổ mà rời đi tầm mắt. Trong lòng kia đoàn phẫn nộ bực bội ngọn lửa chậm rãi tắt đi xuống. Hơn nữa bên tai không có cuồng loạn tiếng cười cùng chói tai ong minh thanh. Nàng thực mau liền bình ổn lửa giận, ổn định hảo cảm xúc, chúng ta đây trước đem bọn họ hai cái mang về. Sau đó lại làm nữ vương ong bài trừ điểm nước mắt cấp dụ kỳ. Úc Thâm nhìn bị bó thành bánh chưng nữ vương ong. Nghiêng đầu dò hỏi hình người sư, đã có biện pháp giải quyết. Nàng cũng liền không nóng nảy, để ngừa tái xuất hiện biến cố, vẫn là mau chóng đem bọn họ mang về nhà cho thỏa đáng, hình người sư hơi hơi cúi người. Nói khẽ với Úc Thâm nói, nàng cũng không phải là sẽ dễ dàng chảy ra nước mắt ra hỏa, Úc Thâm nghĩ nghĩ. đột nhiên bay nhanh ngắm nữ vương ong liếc mắt một cái. Sau đó nàng tiến đến hình người sư bên tai, nhỏ giọng nói, chúng ta có thể cho nàng tiết hành tây thiết. Hành tây, hình người sư sửng sốt một chút, giây tiếp theo liền nhịn không được cười khẽ ra tiếng, hắn hiện tại có thể xác định. Tiểu gia hỏa đã khôi phục bình thường, ý kiến hay, hình người sư nâng lên tay. Động tác mềm nhẹ mà vuốt ve Úc Thâm đầu tóc, Úc Thâm có điểm đắc ý. Nàng cũng cảm thấy chính mình cái này chủ ý cực hào. Nàng đi đến Dụ Kỳ bên người, đang muốn đem hắn nâng dậy tới. Đột nhiên nhớ tới một sự kiện, trên tay động tác ngay sau đó ngừng lại, uy. Hình người sư, Úc Thâm nhìn về phía hình người sư ánh mắt có chút cổ quái. Nàng chần chờ mà thấp giọng hỏi, ngươi thật sự giống nữ vương ong nói được như vậy, muốn đem ta làm thành con rối sao? Nàng còn nhớ rõ những lời này đâu, hình người sư đáy lòng bỗng nhiên hơi hơi giật mình. Ta không có đem người sống làm thành con rối đam mê, hắn hơi hơi rũ mắt. Ngữ khí bình tĩnh đến như nhau thường lui tới, Úc Thâm tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, kỳ thật. Hình người sư rất có thể sẽ ở cái này vấn đề thượng lừa gạt nàng. Rốt cuộc này lại không thể nào khảo chứng. Hắn tưởng như thế nào trả lời đều có thể, nhưng Úc Thâm vẫn là thói quen tính mà tin hắn. Từ từ, Úc Thâm đang muốn buông vấn đề này. Trong đầu bỗng nhiên lại hiện lên một khác câu nói. Vậy ngươi nói câu kia ta là ngươi, lại là có ý tứ gì? Có một loại muốn đem nàng chộp tới làm thực nghiệm cảm giác. Thiếu nữ biểu tình như lâm đại địch, nhìn ra được tới phi thường khẩn trương, thật là, chỉ độn a, hình người sư bất đắc dĩ mà nhẹ nhàng thở dài. Hắn nâng lên nhỏ dài tinh mịn lông mi vũ, tựa như con bướm chấn cánh nhẹ nhàng vỗ, ở trước mắt đầu hạ một mảnh nhàn nhạt bóng ma, ngươi thật sự muốn ta giải thích cho ngươi nghe sao? Úc Thâm khó hiểu mà nhìn chăm chú vào hắn. Hoang mang ánh mắt đối diện thượng hắn nhạt nhẽo trong sáng hai tròng mắt. Hơi hơi di động ánh mắt chung phảng phất mờ mịt ôn nhu hơi nước. Tràn đầy ảnh ngược nàng mặt. Không cần, Úc Thâm thanh âm không biết như thế nào liền thấp đi xuống, đáng tiếc hình người sư. Cười khẽ, trong mắt vầng sáng tựa hồ cũng tùy theo nhộn nhạo mở ra, sau đó hắn cúi đầu. Ở Úc Thâm cái trán nhẹ nhàng in lại một nụ hôn, tác giả có lời muốn nói. Là ngày hôm qua đệ nhị càng, nửa đêm mới mã hảo, không tính làm hôm nay đổi mới Oscar tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu. Thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra, lựu đạn, tiểu thiên sứ, anh Tuấn một cái, cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, 7 tháng sơ 7 hai cái, một cái hạ, xuẩn manh thỏ Mỹ một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch. Tiểu thiên sứ, anh Tuấn 59 bình, dùng cái gì xanh tiêu nói thư mặc 14 bình, 36.425.101 bình, 6 bình, một đuôi bạch 2 bình, Thái Dương, 35.736.931 một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.